Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3284, chương 3284, ai dám động đến. Bốn đại thánh tôn cảm giác được Diệp Lăng trong lời nói. Không sợ hãi chút nào, không khỏi tự chủ nhìn về phía thái thượng mỉm cười, chẳng hề để ý, giết là được. To như vậy Bắc Cảnh bên trong, còn có ai có thể cứu hắn? Một câu nói lệnh bốn đại thánh tôn thình lình gật đầu. Tiểu tử, thái thượng thánh tôn hạ lệnh, toàn bộ Bắc Cảnh bên trong, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Trách chỉ trách ngươi gan to bằng trời, dám đến ta thánh khư cung bên trong tùy tiện, giết, rầm rầm rầm rầm, trong sát na. Bốn đại thánh tôn xuất thủ, bốn phương tám hướng, tràn đầy khủng bố hung uy, Diệp Lăng bốn phương tám hướng hoàn toàn bị bao vây lại. Không hề sinh lộ có thể trốn, giờ khắc này, Diệp Lăng mặt trên không sợ hãi chút nào màu sắc, có chỉ là nụ cười nhàn nhạt. Đã hiểu, Diệp Lăng đột nhiên nói một câu nói như vậy lệnh xuất thủ bốn đại thánh tôn có chút dại ra. Không minh bạch Diệp Lăng lời nói rốt cuộc là ý gì. Mà bốn phía những tên kia, càng là khuôn mặt mê man. Hắn đã là chết đã đến nơi, có phải hay không bị sợ choáng váng? Cái gì gọi là đã hiểu? Ai cũng không nghĩ tới, làm bốn đại thánh tôn giết đến Diệp Lăng bên người một khắc kia. Một không cách nào tưởng tượng lực lượng, theo Diệp Lăng thân trên chợt bạo nổ phát. Phốc phốc phốc, bốn đại thánh tôn phảng phất bị đại chùy cho oanh đến rồi tựa như. Từng cái toàn bộ ngã xuống phi đập ra ngoài, hung hăng rơi đập tại địa lên, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch, toàn trường yên tĩnh như chết. Bao quát, thái thượng, mọi người đều hoàn toàn biến sắc, bất khả tư nghị nhìn trước mặt Diệp Lăng, nhãn trung tràn đầy kinh hãi màu sắc. Quá kinh khủng, nhất định không pháp ngôn ngữ ha. Một cái chính là Diệp Lăng. Thân trên bộc phát ra cái kia cỗ lực lượng. Dĩ nhiên quét ngang bốn đại thánh tôn. Đùa gì thế? Đây chính là bốn đại thánh tôn a. Thánh khư cung tuyệt đối nhân vật khủng bố. Đừng nói Bắc Cảnh bên trong. Dù cho phóng nhãn mênh mông tinh không, cũng nên thuộc vô địch. Đã hiểu là tốt rồi. Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh bằng khoảng không mà bây giờ Diệp Lăng bên cạnh. Chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tươi cười, hướng Diệp Lăng gật đầu nói đạo. Thân ảnh ấy xuất hiện một khắc kia. Thái thượng cùng với phi đập đi bốn đại thánh tôn khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, cùng với nồng đậm chấn động lay động, thăm viếng Bắc Cảnh chi vương. Thái thượng cùng với bốn đại thánh tôn một câu nói, khiến cho mọi người khuôn mặt sắc đều là đại biến, nhìn Diệp Lăng bên cạnh cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Từng cái phù phù phù phù quỳ rạp xuống đất lên, ngoại trừ ngũ đại thánh tôn bên ngoài, những người còn lại toàn bộ hoặc quỳ rạp xuống đất, hoặc quỳ một chân trên đất, cúi đầu run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Lăng sư tôn Bắc Cảnh chi vương. Hắn hướng Diệp Lăng gật đầu, vẻ mặt tươi cười, không sai, vẫn tính là có thu hoạch. Bắc Cảnh chi vương nhìn Diệp Lăng tràn đầy nụ cười nói đạo. Rất hiển nhiên hắn đối với Diệp Lăng lúc này đây thuế biến rất là thỏa mãn. Vượt quá hắn nguyên bản tưởng tượng, sư tôn a. Nếu là ngươi trở lại chậm chút, ta sẽ phải bị mấy tên kia tháo thành tám khối nữa à? Diệp Lăng bĩu môi một cái nói, nhún vai, không sao cả, không sao cả. Bắc Cảnh chi vương cũng là cười lên ha hà. Hai người bọn họ nói, thiếu chút nữa không có đem thái thượng đám người dọa cho chết. Từng cái trừng lớn con mắt, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Diệp Lăng là Bắc Cảnh chi vương đệ tử. Thiên ông, đại họa a, bọn họ đây chính là sông hạ di thiên đại họa. Nếu như Bắc Cảnh chi vương muốn xuất thủ, cái gì cho má thánh khư cung, trong nháy mắt liền phải bị hủy diệt. Thánh tôn trung kỳ thái thượng thì như thế nào? Nói không khoa trương chút nào. Bắc cảnh chi vương một đầu ngón tay là có thể bắt hắn cho nghiền thành bã đậu, liền không còn sót cả xương. Thái thượng không biết vị tiểu huynh đệ này đến đây dọn đi vạn cổ thường thanh thụ là yêu cầu của ngài. Nếu như biết, thái thượng tự đưa vào rừng trúc. Thái thượng vội vã đi tới bắc cảnh chi vương bên cạnh. Chiến chiến nguy nguy nói đạo, cao cao tại thượng bắc cảnh chi vương, cũng không phải là một cái thái thượng có thể tùy ý nghi vấn. Cho nên hắn rất tinh tường định vị của mình, căn bản là không có những lời khác, dứt khoát, không sao cả, không sao cả. Bắc cảnh chi vương nhàn nhạt cười, vẫn là cái kia bốn chữ, thánh khư cung bên trong, đưa ngươi nhà lá cho ta dọn ra. Vừa nói chuyện, bắc cảnh chi vương một tay nhất sách, trực tiếp lôi Diệp Lăng liền tiêu thất, hư không tiêu thất, căn bản không có chút nào ly khai vết tích, đệ tử khảo hạch chậm lại. Cái kia thái thượng thấy đây, hướng một bên bốn đại thánh tôn liền vội vàng nói, mà hậu thân ảnh hướng thánh khư cung liền vọt tới, lưu lại một đàn trợn mắt hốc mồm tên, đặc biệt mặt kia sắc thương bạch, hầu như không có nửa cái mạng Phùng Đạo Nhiên. Hắn càng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đột nhiên thê thảm nở nụ cười. Diệp Lăng là bắc cảnh chi vương đệ tử, không thể nghĩ giống a. Nhập môn khảo hạch một cái nguyệt sau khai mở, phàm là ta thánh khư cung đệ tử, toàn bộ hồi cung, chờ bắc cảnh chi vương tất cả phân phó. Nhanh, nhanh. Nhất vị thánh tôn có chút bối rối nói đạo. Trong sát na, hết thảy thánh khư cung đệ tử, từng cái không dám chút nào dừng lại, hướng thần sơn phóng đi. Thánh khư cung, thái thượng nhà lá trước. Thái thượng rất cung kính đứng ở ngoài phòng, phía trước rậm rạp chằng chịt thánh khư cung đệ tử, đứng ở xa chỗ, không dám chút nào động tĩnh. Phòng trong, bắc cảnh chi vương cùng Diệp Lăng ngồi ở phổ thông trong nhà. Sư tôn, người động tĩnh này nhưng là không nhỏ a, phô trương quá lớn, cái này toàn bộ thánh khư cung người cũng đều ở bên ngoài chờ phân phó của ngươi đây. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười nói đạo, làm sao, đây chính là báo thù cho ngươi đây, làm cho bọn họ cũng kinh hồn táng đảm một hồi. Nếu không, tiểu tử ngươi nhưng là bụng dạ hẹp hòi rất a. Không tệ không tệ, lúc này đây lịch lãm tuyệt đối để cho ta rất là thỏa mãn. Bắc cảnh chi vương mặt tươi cười nói, sư tôn phí tâm. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hướng bắc cảnh chi vương gật đầu nói đạo, hai cái cơ duyên, hai cái chí lý, cơ duyên không nói thêm nữa. Còn nơi này, ngươi rất tinh tường, nhưng là cảnh giới của ngươi đang tăng trưởng lấy, lại thêm trên sau lưng ngươi mấy đại thánh tôn cùng với ta, sẽ để cho ngươi có như vậy một tia biến hóa. Ngươi nhớ kỹ, ta không thể nào là ngươi lớn nhất tấm mộc, bởi vì có vài người sẽ không bởi vì kiêng kỵ ta mà không ra tay với ngươi. Bất cứ lúc nào không muốn đánh giá cao chính mình, cũng không cần chặt đứt quan hệ. Không có hùng vô thần cái kia một tầng quan hệ, ngươi không khả năng có được định dương hoa. Cũng ngàn vạn đừng đánh giá cao chính mình, giống như lúc này đây, đem mình đứng ở nguy tường chi xuống. Bắc cảnh chi vương rất là đơn giản, nhưng là trong lời nói lại ẩn chứa rất nhiều, làm cho Diệp Lăng tới trộm đi vạn cổ thường thanh thủ. Bắc cảnh chi vương rất ý tứ đơn giản, chính là làm cho chính hắn lập với nguy hiểm bên trong, tài năng hiểu được một ít gì đó. Cùng ta trở về đi, mấy năm nay ngươi trải qua đồ đạc, nên thời điểm thật tốt ngộ hiểu. Đột nhiên, bắc cảnh chi vương thản nhiên nói, mà Diệp Lăng nghe đến đó cũng là liên miên lắc đầu. Bắc cảnh chi vương sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, không tính đi đúng vậy. Đệ tử còn có một đạo cơ duyên đây. Sau một khắc, Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay,